Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, người quá lợi hại. Luyện đan, Tô Nghĩa một bên loay hoay đan lô, một bên nhắc nhở, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta luyện đan thời điểm, tuyệt đối không nên quấy rầy ta. A, Sa Văn Tuyên tại chỗ chấn kinh. Tô Nghĩa muốn luyện đan lời nói, không phải liền là một tên luyện đan sư sao? Có thể là trở thành một tên luyện đan sư không phải cần quanh năm suốt tháng tích lũy cùng học tập. Sao? Tô Nghĩa mới bao nhiêu lớn? Tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Làm sao có thời giờ học tập luyện chế đan dược a? Ngay tại Sa Văn Tiên Lâm vào thời điểm mê mang, Tô Nghĩa đã bắt đầu động thủ luyện hóa linh tài. Bởi vì luyện chế qua 2 lần thọ nguyên đan, có thể nói là thông thạo. 10 phút đồng hồ không đến liền đem tất cả linh tài luyện hóa thành linh dịch. Ngược lại bắt đầu ngưng đan. Sa Văn Tuyên đứng ở một bên ngây ngốc nhìn lấy. Gặp Tô Nghĩa động tác như thế thành thạo. Nhận định Tô Nghĩa đúng là một tên luyện đan sư không thể nghi ngờ. Mà khi nhìn đến Tô Nghĩa luyện hóa linh tài bên trong bao hàm thọ hy quả thực thời điểm, nội tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Theo hắn biết, thọ hy quả thực chỉ thích hợp với luyện chế một loại đan dược. Cái kia chính là thọ nguyên đan. Thọ nguyên đan là cao phẩm đan dược. Hơn nữa còn là cao phẩm bên trong rất khó luyện chế. Tô Nghĩa đã luyện chế là thọ nguyên đan. Đây chẳng phải là nói rõ là một tên đại luyện đan sư. Không đến 20 tuổi đại luyện đan sư. Ý thức được điểm ấy. Sa Văn Tiên hô hấp nhất thời ngưng trọng lên. Lại liên tưởng đến Tô Nghĩa vẫn là một tên thực lực mạnh mẽ võ giả. Hắn nội tâm gọi thẳng. Ông trời ơi! Tô Nghĩa đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Một bên khác, Tô Nghĩa đã tiến nhập vong ngã chi cảnh. Toàn thân tâm đầu nhập vào ngưng đan trong quá trình. Bởi vì là hỏa hệ linh tu tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng quan hệ. Ngưng đan quá trình muốn so trước đó đơn giản rất nhiều. Cũng tiết kiệm không ít thời gian. 10 phút đồng hồ không đến, trong xe tiêu tán ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức. Tô Nghĩa thở dài một hơi, mở ra ô kim bàn long lô, lấy ra thọ nguyên đan. Lần này, hắn hết thảy luyện chế ra 7 viên, so trước đó nhiều hơn 2 viên. Đối với kết quả này, vẫn là tương đối hài lòng. Thật là thọ nguyên đan, hơn nữa còn là 7 viên. Sa Văn Tiên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Có thể luyện chế ra thọ nguyên đan, đã coi như là tương đương lợi hại luyện đan sư, mà một lần luyện chế ra 7 viên, đủ để nói là xưa nay chưa từng có. Bởi vì tại Huyền Thiên Đại Lục, cho dù là những cái kia có tên đại luyện đan sư, cũng không ai có thể một lần luyện chế ra 7 viên. Nhất thời, Sa Văn Tiên đối Tô Nghĩa kinh động như gặp thiên nhân. Tô Nghĩa đem ô kim bàn long lô thu nhập càn khôn giới. Theo lại đem 7 viên thọ nguyên đan chứa vào một cái bình sứ. Chậm rãi đi xuống xe. Tô Nghĩa, bộ dáng thế nào? Phòng Vĩ Trạch có chút khẩn trương hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Tô Nghĩa cười cười, đem bình sứ đưa vào Phòng Vĩ Trạch trong tay. Phòng Vĩ Trạch nhanh chóng mở ra xem xét. Khi thấy 7 viên thọ nguyên đan thời điểm, thất thần sợ hãi giống. Người luyện chế được 7 viên thọ nguyên đan. Vận khí tốt thôi, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Phòng Vĩ Trạch một mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn có chút hối hận, sớm biết, lưu lại 2 viên liền tốt, nhưng bây giờ đã cho đi ra, lại hướng về muốn thì không thích hợp. Tô Nghĩa, người cũng quá lợi hại, Huyền Thiên Đại Lục nổi danh nhất luyện đan sư đều là so ra kém ngươi. Phòng Vĩ Trạch hưng phấn không hiểu, không có không tiếc rẻ khen. Vận khí tốt mà thôi. Lần tiếp theo thì không nhất định có thể luyện chế ra 7 viên. Tô Nghĩa khiêm tốn nói. Lấy năng lực của hắn, ngày sau luyện chế đan dược số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỗ lấy nói như vậy, là nghĩ đến ngày sau lại cho bị người luyện chế đan dược thời điểm. Có thể từ đó cắt xén một bộ phận. Dù sao lại không có ai biết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.